cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 230, Hư Không Đại Đạo. Về tới Thanh Liên Động, Vương Lập liền tiến vào Quy Khư Tiên Phủ. Hắn cũng không muốn lãng phí một tia một điểm thời gian. Nhất định phải trong vòng một tháng, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Tranh thủ tại tích phân khen thưởng ngày cuối cùng, thực lực lớn có tiến bộ. Dạng này, hắn có thể đầy đủ vượt quan thành công, thu hoạch được càng nhiều tích phân. Muốn tăng lên chiến lực vượt quan, chỉ có thể tại tu vi cảnh giới, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, thần thông bí pháp cái này ba phương diện bỏ công sức. Ta vừa mới thu hoạch gần 100 viên ngộ đạo quả, có thể trợ giúp ta ngộ đạo. Vương Lập quyết tâm tăng lên đại đạo cảnh giới, từ đó tăng lên chiến lực. Hư không kinh còn kém một bước cuối cùng, liền có thể lĩnh ngộ hư không đại đạo. Một khi lĩnh ngộ hư không đại đạo, liền có thể qua lại hư không. Địch nhân vô pháp bắt thân hình của ta, tốc độ cùng trốn tránh phương diện, đem được tăng lên rất cao. Vô hình cũng tăng lên sức chiến đấu của ta. Vương Lập trong lòng suy nghĩ nói, hư không đại đạo, chính là đỉnh cấp đại đạo, vô cùng khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng, một khi lĩnh ngộ về sau, thực lực tổng hợp đem tăng lên cực lớn. Tiền kỳ cảnh giới hư không đại đạo, có thể để tốc độ nhanh đến không cách nào bắt cấp độ. Tốc độ càng nhanh, đối thủ sẽ rất khó đánh trúng ngươi. Dạng này, đang đối chiến quá trình bên trong, chiến thắng đối thủ xác suất liền sẽ càng lớn. Hậu kỳ, hư không đại đạo đại thành, thậm chí có thể cho hư không đứng im, thời gian đình chỉ, thậm chí hoàn toàn lĩnh ngộ hư không đại đạo về sau, phối hợp hư không kinh phía trên bí pháp, bạo phát đi ra hư không lực lượng, có thể khiến tam giới đều rung động. Vương Lập tiếp xuống dự định, chính là bắt đầu tu luyện hư không kinh, lĩnh ngộ hư không đại đạo. Một chén minh kính hồ nước uống vào, một cái ngộ đạo quả ăn vào, Vương Lập hoàn toàn ngưng thần tĩnh khí xuống tới, bắt đầu tiến nhập hư không đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Ngộ đạo quả, không hổ là đỉnh cấp hỗn độn tiên thiên linh căn, ngộ đạo hiệu quả thật tốt, trong nháy mắt, để hắn có loại bật hách một dạng cảm giác, vốn là mở chính là máy kéo, bỗng nhiên ở giữa đổi thành hỏa tiễn, lĩnh ngộ đại đạo, trong mắt hắn, như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Không đến bao lâu, Vương Lập thế mà thần kỳ giống như tiến nhập hư không đại đạo cánh cửa. Hắn cảm giác, thân thể của mình, tại lúc này dường như hư hóa đồng dạng, có thể tại trong tam giới, thuấn di xuyên thẳng qua. Cuối cùng, càng là thoát ly một loại cường đại trói buộc đồng dạng, bay ra tam giới, trong đầu, bày biện ra một mảnh vô tận tinh không. Tinh quang thôi sán, ngân hà vờn quanh cảnh tượng. Hắn lơ lửng trong tinh không, thân hình giống như quỷ mị huyễn ảnh đồng dạng, không ngừng xuyên qua. Một cái thuấn di, liền từ một khỏa tinh cầu, đi tới khác một khỏa tinh cầu. Hắn, dường như cũng là cả phiến hư không chúa tể. Muốn đến đó, liền đi nơi đó, như là con cá trong nước. Hư không cũng là mênh mông biển lớn. Lúc này, nguyên thần của hắn cùng tinh thần bắt đầu đạt được thăng hoa, không ngừng tản mát ra một loại hư không khí tức. Thời gian trôi qua, mỗi một ngày đi qua, ngộ đạo quả đã bị hắn phục dụng 24 viên. Một ngày này, đối tại hư không đại đạo lĩnh ngộ, Vương Lập rốt cục đạt đến một cái cực điểm, một loại huyền diệu vô cùng cảm giác tại tinh thần của hắn bên trong không ngừng mà thăng hoa, thuế biến. Trong tinh không Vương Lập, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hư không thuấn di khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Ta vì hư không trưởng khống thiên địa. Giờ phút này, Vương Lập cảm giác được bốn phía thiên địa đều bị hắn nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay. Đây cũng là hư không đại đạo, thời không làm việc cho ta. Tại 24 viên ngộ đạo quả trợ giúp dưới, Vương Lập thành công lĩnh ngộ đỉnh cấp đại đạo, hư không đại đạo, tiến nhập hư không đại đạo, tầng cảnh giới thứ nhất, rốt cục thành công. Vương Lập hưng phấn mà mở mắt, khóe miệng lộ ra nồng đậm nụ cười. Vừa mới qua đi thời gian hơn 3 năm, cũng liền ước chừng 40 nguyệt. Ngoại giới 1 tháng, quy khư tiên phủ 100 tháng. Lấy nói đúng là, ta còn có 60 nguyệt tu luyện thế giới. Vương Lập thô sơ giản lược tính toán thời gian một chút, sau đó, hắn đi ra quy khư tiên phủ, tự nhiên là đi đánh dấu. Hệ thống đánh dấu lấy được khen thưởng, cùng đánh dấu ở chỗ đó thuộc tính, có liên hệ rất lớn. Ta bây giờ muốn tăng lên đại đạo đẳng cấp, vậy liền đi cùng ngộ đạo có liên quan địa phương đánh dấu. Tự nhiên là tốt nhất, Vương Lập tâm tư nói. Cuối cùng, hắn lựa chọn đi ngộ đạo các. Ngộ đạo các, chính là Phương Thốn Sơn trọng yếu nhất tu luyện địa chi nhất. Bồ hư đạo tổ, hao phí vô số bảo vật tu kiến mà thành. Phía trên, cũng khắc họa có vô số đại đạo bí văn. Đại đạo vận chuyển bên ngoài lộ ra, để người tu hành lại càng dễ lĩnh ngộ đại đạo. Mặt khác, rất nhiều Phương Thốn Sơn đỉnh cấp cường giả, bao quát Bồ hư đạo tổ, Dịch tổ, Khương Nha bọn họ, đều tại ngộ đạo các bên trong, lưu lại chính mình đại đạo thiên bia. Phía trên ghi chép bọn họ tu luyện đại đạo cùng thần thông, cùng lưu lại có thuộc về bọn hắn chính mình đại đạo chân ý. Như là hiểu thông một tòa đại đạo thiên bia, liền có thể lĩnh ngộ bọn họ tu luyện đại đạo cùng tu luyện thần thông. Mà thí luyện tháp bài danh, liền quyết định có thể hay không tại ngộ đạo các tu luyện, hoặc tu luyện bao lâu thời gian. Là Phương Thốn Sơn đông đảo đệ tử rất muốn nhất đi chỗ tu luyện một trong. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới võ đạo các, bái kiến Thanh Liên sư thúc. Vương Lập mới vừa tới đến ngộ đạo các, một vị hắc bào tráng hán liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắc Yên chuẩn thánh, Bồ hư đạo tổ đệ thất đệ tử, chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, lĩnh ngộ yên diệt đại đạo 10 tầng cảnh giới, thực lực cực kỳ khủng bố biến thái. Hắc Yên sư điệt, ta muốn đi vào ngộ đạo các nhìn xem. Vương Lập cười nhạt nói. Sư thúc, mời đến. Hắc Yên chuẩn thánh cười nói. Tự mình giúp Vương Lập mở ra ngộ đạo các cửa lớn. Vương Lập bước vào ngộ đạo các. Mới vừa tiến vào, hắn liền cảm giác được một cỗ đại đạo trào lưu hướng hắn đánh tới. Đại đạo bên ngoài lộ ra bên ngoài vận chuyển, dường như xúc tu có thể được đồng dạng. Ở chỗ này lĩnh ngộ đại đạo, so ngoại giới nhanh gấp trăm lần, nghìn lần trở lên, trách không được Phương Thốn Sơn một mạch cường đại như thế. Thu nhận đệ tử nhóm, không chỉ có từng cái đều là trấn áp một đời yêu nghiệt, mà lại tài nguyên tu luyện, chỉ sợ cũng là tam giới đỉnh cấp, thiên tài cộng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Phương Thốn Sơn muốn không cường đại, đều vô cùng khó khăn, thiên phú rất trọng yếu. Tư nguyên càng trọng yếu hơn, trong tam giới đại bộ phận chém giết, cũng là vì tranh đoạt có hạn tư nguyên. Lúc này, từng dãy 9 trượng 9 cao bia đá, đứng sừng sững ở trước mắt của hắn. Đây cũng là ngộ đạo các đại danh đỉnh đỉnh đại đạo thiên bia. Phía trước nhất cái thứ nhất thiên bi, Bồ hư đại đạo thiên bia. Phía trên khắc họa lấy một khỏa phong cách cổ xưa thịnh vượng Bồ hư đạo thụ đồ án. Đây cũng là Bồ hư đạo tổ chứng đạo Bồ hư đại đạo. Cái thứ hai, dịch thuật đại đạo thiên bia. Phía trên là một bộ đen trắng rõ ràng ván cờ. Trong ván cờ, ẩn chứa dịch tổ dịch đạo. Cái thứ ba, gió táp đại đạo thiên bia. Phía trên là một bộ cuồng phong múa kiếm đồ. Một vị lãng tử ăn mặc thanh niên. Tại trong cuồng phong múa kiếm, tật phong kiếm đạo, một loại tốc độ kiếm chi đại đạo. Đại đạo thiên bia. Khoảng chừng 72 tòa, trong đó, bộ phận là Phương Thốn Sơn cường giả lưu lại, bộ phận là Bồ hư đạo tổ hảo hữu nhóm. Lưu tại nơi này, Bồ đề đạo tổ, ưa thích cùng người cùng ngồi đàm đạo, tự nhiên đạo tổ cấp bằng hữu có không ít, gió táp kiếm tổ, liền là một cái trong số đó. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại Phương Thốn Sơn ngộ đạo các đánh dấu thành công. Khen thưởng, ngộ đạo kim đan, ngộ đạo kim đan, phục dụng về sau, đại đạo đẳng cấp tăng lên một cảnh giới. Không có chút gì do dự, Vương Lập chính mình đem ngộ đạo kim đan sử dụng, tăng lên khai thiên đại đạo. Trong nháy mắt, khai thiên đại đạo cảnh giới, tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 3, gấp 8 lần lực lượng tăng phúc. đã nơi này lại càng dễ lĩnh ngộ đại đạo. Vậy ta ngay ở chỗ này ngộ đạo đi. Vương Lập quyết định, tại ngộ đạo các ngộ đạo. Lập tức, hướng Hắc Yên chuẩn thánh thông báo. Ngộ đạo các mỗi một lần chỉ có thể cho phép một người ở bên trong tu luyện. Vương Lập vận khí tương đối tốt. Vừa lúc là luân không thời điểm. Lúc chiều, xếp hàng Hồng Viêm Thiên Tôn mới có thể tiến vào ngộ đạo các ngộ đạo 3 ngày. Vốn là, tiến vào ngộ đạo các tu luyện, cần sớm xin, sau đó xếp hàng tiến vào. Bất quá, Vương Lập làm là sư thúc tổ, tự nhiên có một ít đặc quyền trong tay. Hắn trực tiếp chen ngang, Hồng Viêm Thiên Tôn bị xếp tại phía sau của hắn, mà lại, Hắc Yên chuẩn thánh trực tiếp cho hắn thân thỉnh thời gian 15 ngày. 15 ngày, cũng là có thể tại ngộ đạo các một lần có thể tu luyện thời gian dài nhất. Vương Lập lần nữa phục dụng đại lượng ngộ đạo quả, sau đó tiến vào ngộ đạo trạng thái. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc xông vào trong đầu của hắn. Vương Lập không ngừng tại hư không đại đạo, Thanh Liên kiếm đế, chiến thần chi đạo, ba loại đại đạo bên trong đốn ngộ. Nơi này, không hổ là ngộ đạo tốt nhất địa phương. Lại thêm ngộ đạo quả trợ giúp, Vương Lập cảm giác mình ngộ đạo tốc độ như là bay lên đồng dạng nhanh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tại đại đạo trong hải dương. Đại đạo cảnh giới cũng đang bay nhanh tăng lên. Ầm ầm, tương đương ngộ đạo các trầm trọng thanh đồng đại môn ầm vang mở. Lúc này, Vương Lập y nguyên trầm mê ở ngộ đạo bên trong. Thanh Liên sư thúc tổ, đã đến giờ. Một đạo thanh âm cung kính, mang theo một cỗ lực lượng vô hình, xâm nhập Vương Lập trong thức hải, đem hắn tỉnh lại. Tại ngộ đạo các ngộ đạo, bình thường các đệ tử đều sẽ hoàn toàn trầm mê trong đó, quên ghi thời gian. Bởi vậy, Hắc Yên chuẩn thánh còn có một cái nhiệm vụ, cũng là tỉnh lại bọn họ. Ngộ đạo các danh ngạch quá chân quý, đã đến giờ, nhất định phải ra ngoài, để xuống một vị đệ tử tiến vào bên trong ngộ đạo. Không có bất kỳ nhân tình có thể giang. Ta đã biết. Lúc này, Vương Lập mở mắt, nhẹ gật đầu. Ngộ đạo các, quả nhiên là một chỗ địa phương tốt, tăng thêm hơn 60 viên ngộ đạo quả phụ trợ. Vương Lập đại đạo cảnh giới, tại ngắn ngủi thời gian 15 ngày bên trong, đạt được to lớn tăng lên. Trung đẳng đại đạo, Thanh Liên kiếm đạo, tầng cảnh giới thứ 7, tăng lên 4 tầng cảnh giới. Cao đẳng đại đạo, chiến thần chi đạo, tầng cảnh giới thứ 5, tăng lên 2 tầng cảnh giới. Đỉnh cấp đại đạo, hư không đại đạo, tầng cảnh giới thứ 2, tăng lên 1 tầng cảnh giới. Đỉnh phong đại đạo, khai thiên đại đạo, tầng cảnh giới thứ 3, ngoại trừ ngộ đạo kim đan, trực tiếp tăng lên 1 tầng cảnh giới bên ngoài, cũng không tăng lên. Đỉnh phong đại đạo tăng lên, thật sự là quá khó khăn. Không phải vậy, tự hỗn độn sơ khai đến nay, liền sẽ không chỉ có một vị tiên thiên thần ma lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Lúc này, khoảng cách tích phân khen thưởng kết thúc, còn có sau cùng 3 ngày. Thanh Liên sư thúc, nghe nói ngươi xông qua thí luyện tháp đệ cửu trọng khó khăn độ khó khăn. Ngươi thế nhưng là thiên tôn trung kỳ cảnh giới, có thể có thực lực như vậy, chắc hẳn trên đại đạo có cao thành tựu. Nếu như không ngại, ngay tại ngộ đạo các lưu lại một tòa đại đạo thiên bia đi. Hắc Yên chuẩn thánh cười, thăm dò nói ra, thiên tôn trung kỳ, đánh bại lĩnh ngộ 5 tầng cảnh giới đại đạo chuẩn thánh hậu kỳ. Dạng này yêu nghiệt thiên tư, đầy đủ có tư cách lưu lại đại đạo thiên bia. Vương Lập ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu đồng ý. Chính mình cũng thu được Phương Thốn Sơn không ít chỗ tốt, lưu lại điểm chỗ tốt cũng không quan trọng. Rất nhanh, một tòa đại đạo thiên bia đứng sừng sững ở ngộ đạo các, tên là hư không đại đạo thiên bi. Vương Lập lưu lại chính mình hư không đại đạo chân ý, nhất thời phía trên xuất hiện hư không kính đồ án. Thậm chí Vương Lập còn đem 2/3 hư không kinh lưu tại trong đó, người có duyên liền có thể học tập 2/3 hư không kinh. 2/3 hư không kinh lĩnh ngộ xong, cũng có thể đủ chứng đạo thành công. Lưu lại hư không đại đạo thiên bi về sau, Vương Lập liền rời đi ngộ đạo các. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt,